Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, chương 128, Thần Bí Vũ Khí. 50 vé tháng tăng thêm. Dương hồn tính là gì? Dị giới chức nghiệp toàn bộ tri thức, nhưng không người giáo dục, giống như là cho mới vừa lên tiểu học hài tử một quyển đại học vi phân và tích phân. Ở giữa quá trình hoàn toàn nhảy qua, ngẫm lại xem, rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài, mới có thể không đi một chút đường vòng. Phong thổ là có, nhưng thực lực phương diện, ha ha, nhưng mà chính là chỗ này đàn nhị đại, trong đầu không biết đựng gì thế đồ đạc. Lần đầu nghe nói âm hồn dương hồn lúc, còn cảm giác mình trâu bò nhất. Âm hồn, đồ chơi kia vừa nghe sẽ không có dương hồn lợi hại a. Mặt trời là dương, ánh trăng là âm, ánh trăng có thể có thái dương lớn. Không tồn tại a. Chính mình trong truyền thừa nhiều như vậy tư liệu cũng không biết hào hào lật xem. Nhìn thấy âm hồn truyền thừa giả mỗi một người đều có thể sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, chính bọn nó trong lòng có thể không có một chút bê cân nhắc. Xin lỗi, bọn họ không có, bọn họ rất bành trướng. Ngay cả hiện tại, bọn họ bằng vào cha mình. Đừng động âm hồn dương hồn, những truyền thừa giả kia còn chưa phải là đối với bọn họ tương đương khách khí. Hết thảy chỉ làm thành trước mắt loại tình huống này. Nếu như cái phổ thông nữ sinh, trêu đùa một chút còn chưa tính. Có thể Lý Giai Ngọc loại này, cực phẩm, thật là không thể thấy nhiều. Hơn nữa mặt trời kia quang huy vậy tóc bạc, màu băng lam cấm dục con ngươi, đều muốn khiến người ta đem, nàng, đặt ở dưới thân hảo hảo thương yêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ còn không có chơi đùa sở hữu siêu tự nhiên lực lượng nữ nhi. Lý Giai Ngọc không học hỏi tốt phù hợp bọn họ tiêu chuẩn sao? Một bên vội vã đi ngang qua người, cũng không khỏi vì Lý Giai Ngọc thầm nghĩ đáng tiếc. Gặp phải mấy vị này, sợ là trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay. Về sau chỉ có thể, nhưng mà chính hắn lại hỗn không thèm để ý. Từ lúc biến thành này tấm tướng mạo sau, cũng biết nó đến cùng sẽ cho mình mang đến bao lớn phiền phức. Còn như cái này vài tên dương hồn truyền thừa giả. Thật ngại quá, nếu như toàn bộ đổi thành chủ công âm hồn, có thể đối với hắn tạo thành chút uy hiếp. Mà Lý Giai Ngọc cũng không phải là nguyện ý người chịu thua thiệt. Cũng sẽ không quản thế tục những thứ ngổn ngang kia quyền lợi giao nhau. Trong lòng khó chịu, giết chính là lôi điện chiếm giữ ở tại trên. Giống như là băng luân hoàn tầng ngoài dựa vào tầng kia xương trắng. Bất quá nếu bàn về lực rung động, rõ ràng cho thấy cây đao này cụ càng tốt hơn. Không rõ kim loại chế tạo thành đao đem, nắm lấy đi mơ hồ có thể cùng trên đó lôi điện câu thông. Lam sắc quang nhận chỉ có một bên, Kurumi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí này. Không biết lấy cái gì biện pháp đem nồng độ cao lôi điện ép thành lưỡi dao trạng thái. Nhưng trong đó lại không chỉ có chỉ là xét tương, phảng phất, còn hỗn tạp cái khác vật có ý tứ. Chiếm giữ trên đó lôi quang tự hồ chỉ là đặc hiệu một loại. Chỉ có thể làm cho một rất nhỏ cảm giác tê dại. Cầm đao đem cảm thấy thư thái dị thường. Nhưng cái chuôi này vũ khí, mơ hồ có chút bài xích Kurumi. Thêu lông mi sâu mặt nhăn, hồn hậu linh lực thả ra, tạm thời ngăn chặn cái chuôi này vũ khí. Tinh thần lực chìm đắm trong đó, muốn tìm được phương diện này chủ nhân của nó lưu lại ấn ký. Kết quả, Kurumi cũng không tìm được gì. Con mắt trợn to, có chút khó tin, không tin ta giống như tiếp tục tìm kiếm. Cả bả đao đều bị nàng quét tới quét lui, vẫn là không có phát hiện có người nào ở tại trên lưu lại tinh thần ấn ký. Vậy tại sao cái chuôi này vũ khí còn có thể cự tuyệt ta? Kurumi khó hiểu, rõ ràng không có chủ nhân. Cái chuôi này vũ khí cũng không phải đặc biệt cường lực dáng vẻ. Vì sao, như thế chống cự nàng? nhập vào cơ thể ra linh lực bả đao cũ áp chế gắt gao. Quanh thân chiếm cứ lôi quang tựa hồ cũng không ở chói mắt như vậy. Cả bả đao xám xuống tới, lại một lần nữa đem tinh thần lực quét vào đi. Lần này Kurumi muốn ở bên trong lưu lại thuộc về mình ấn ký. Nếu chống cự nàng, vậy thẳng thắn cưỡng chế nhận chủ. Kurumi là ở một tái cặp bên trong tìm được nó. Tuy là na cái dương tạo hình có chút cổ quái, toàn thân kim loại chế tạo, nhưng nàng lại không nhận ra, bị đại khí ma sát cháy đen, nhưng nhất trên đó có hai cái lỗ tai tựa như đồ đạc. Mở ra lúc còn lóng lánh kim quang, cây đao này chỉ là một người trong đó, một người khác là đối với tử sắc êm dịu tinh thể. Bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù, mặc dù cũng không có bao nhiêu, thôi động linh lực cũng hấp thu không được. Kurumi cái này cũng không còn chiết, nàng thật không rõ ràng hai cái này quỷ đồ đạc rốt cuộc là cái gì. Mở mắt lần nữa, rượu hồng trong con ngươi để lộ ra một bất đắc dĩ. Nàng rốt cuộc biết bên trong vì sao không có những người khác tinh thần ấn ký rồi. Bởi vì, căn bản là khắc không đi lên. Không có linh lực áp chế. Trong tay dụng cụ cắt gọt lại bắt đầu không ở yên. Một điểm không phải đều nghe lời của nàng. Coi như linh lực rót vào, cũng không chút nào có tác dụng. Cái này dị giới vũ khí rốt cuộc là cái gì? Đến cùng làm như thế nào dùng? Ở chủ thần không gian lâu như vậy, tên giảo hoạt cũng mộng ép. Thẳng đến đem cây đao kia ở nhét vào trong dương, lúc này mới an tĩnh lại, ném một cái trong tay vậy đối với tử sắc tinh thạch. Dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ xinh đẹp, thuận tay ném một cái, cũng trở về trong dương. Nói đi nói lại, dường như cái dương này cũng là món không gian trang bị a. Rõ ràng cây đao kia nếu so với nó trưởng rất nhiều. Dựa theo bình thường thể tích đến xem, cho dù là nghiêng thả, cũng tuyệt đối không bỏ xuống được. Kurumi nâng lên đen kịt cái dương, dùng lòng bàn tay xoa xoa, dường như có kỳ quái thỏ khuôn mặt xuất hiện ở mặt trên. Đảo cặp mắt trắng dã, đem cái dương ném vào không gian ba lô, còn như lưỡng chủng không gian chung vào một chỗ có thể hay không sản sinh hỗn loạn. Không có việc gì, Kurumi tin tưởng chủ thần, về phần tại sao không cần nó tới kiểm tra đo lường. Xin lỗi, đây cũng không phải là chủ thần sân rộng. Kurumi đem bảng lật một lần cũng không có tìm được na công năng. Vỗ tay một cái, đem trên đó bùn đất phá hủy. Tự an ủi mình, dù sao cũng hơn không có thu hoạch tốt. Cảm ứng Lý Giai Ngọc đại thể phương hướng, thân thể lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh bắn ra. Mà đóng ở quân đội bên kia, người người cũng không dám thả lỏng một điểm tinh thần. Đạo kia quỷ dị khe hở dường như vĩ đại quái thú miệng máu. Bắt đầu không ngừng, nhúc nhích, nứt ra, có chút côn trùng đã từ bên trong trường kíp đầu lâu đưa ra ngoài. Ngón tay đặt ở trên cò súng, chỉ chờ quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. Dự bị thả, thanh âm hùng hậu hô lên, quá lớn lực lượng làm cho tiếng nói chịu không nổi. Thanh âm có chút khàn giọng biến hình. Cũng trong lúc đó, vô số viên đạn hình thành cơn bão kim loại, hướng vừa lộ ra đầu trùng quần bắn điên cuồng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời khe hở chu vi huyết nhục văng tung tóe, nhưng không còn cách nào ngăn cản trùng tộc cước bộ. Các lão binh hoàn toàn không biết khe hở phía sau đến cùng còn có bao nhiêu côn trùng. Nhưng bị bắn chết trùng thi thì không ngừng bị đẩy ra. Cơn bão kim loại hoàn toàn không có tác dụng. Thẳng đến xuất hiện tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm. Viên đạn đánh vào giáp xác trên vỡ nấu cơm hoa. Lại hoàn toàn không thể xuyên thủng đi vào. Các lão binh nhãn thần có cái gì không đúng. Bọn họ mặc dù chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến, đã bế lòng liều chết, nhưng ở tử vong trước mặt, tất cả mọi chuyện vật đều có vẻ yếu đuối bất kham. Thẳng đến, thân cao ba thước, hình thể như dốc núi nhỏ vậy mắt xanh con kiến to từ đó đi ra. Đạo thứ nhất phòng tuyến triệt để tuyên cáo tan vỡ. Đừng nói là chính bọn nó, ngay cả này đạt quan quý nhân cũng hoàn toàn không hề tưởng tượng đến. Côn trùng cư nhiên có thể nhanh như vậy đánh bại phòng tuyến. Lý đoàn trưởng từ trong ống giòm chứng kiến này tấm tràng cảnh. Hàm răng cắn chặt, nếu không phải là chết tiệt vũ trụ bão táp, hắn tuyệt đối sẽ làm cho những côn trùng kia biết, nơi đây rốt cuộc là địa bàn của ai. 40 vạn người sống sót đã sớm luống cuống, mặc dù biết cách còn rất xa, nhưng vừa nghe đến tiếng súng vang lên, thân ảnh màu đen ở ải bình trên sân thượng ngừng, quay đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó đã không phải là lam sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.